Chiến thần biến, chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hải Uy Thành ở bên trong, phồn hoa nhất đích khu tọa lạc lấy một cái thật lớn đích nhà cửa chiếm diện tích to đến kinh người, xem cái này nhà cửa đã biết rõ, có thể ở người ở chỗ này, phi phú tức quý phiến khu vực này, cũng là Hải Uy Thành đích phú hào khôn hà cửa đích cửa chính, thập phần cao lớn, phong cách cổ xưa nghiêm túc và trang trọng, trên tấm bảng viết hai cái rồng bay phượng múa đích chữ to. Đằng Trạch, không sai, nơi đây, chính là Đằng Vân Chí năm đó ở Tây Thủy đích căn bản, là Đằng gia sinh ý huy hoàng đích một cái chứng kiến, là khắp cả Đằng gia đích kiêu ngạo. Bất quá, nhưng bây giờ không phải, ở người ở chỗ này, như trước hay. Vẫn, là họ Đằng, nhưng trong lòng bọn họ, Đằng Trạch chính là bọn họ đích gia, cùng Tam gia cũng tốt, cùng Đằng gia chấn đích Đằng gia cũng tốt, đều không có quan hệ gì. 10 năm đích thời gian không ngắn, đủ để cải biến rất nhiều chuyện tình, cũng sẽ cho người quên rất nhiều chuyện. Nhà cửa ở chỗ sâu trong, một gian đại khí xa hoa trong phòng, một cái gầy đích lão giả, đang ngồi ở chỗ kia đọc sách uống trà, lúc này thời điểm, phòng cửa bị đẩy ra, đi tới một cái thân hình cao lớn đích lão giả, vừa vào cửa, liền lớn tiếng nói. Nhị ca, người bên kia tới rồi. Ngồi ở trên mặt ghế đích lão giả buông sách thưởng thức một miệng trà, sau đó mới chậm rãi nói ra. Lão Tam, để cho ta nói ngươi cái gì tốt, ngươi đều lớn như vậy mấy tuổi đích người, như thế nào còn như người trẻ tuổi giống nhau, nôn nôn nóng nóng. Ngươi là người có thân phận, không thể trầm ổn một điểm sao? Đúng rồi, ngươi vừa mới nói cái gì? Huyền Vũ Hoàng Triều đích đặc sứ lại tới nữa? Hay, vẫn, là hồ tộc đích người đến mua sắm binh khí? Nếu Huyền Vũ Hoàng Triều đích đặc sứ, ngươi trực tiếp đuổi rồi chính là, nói cho bọn hắn biết chúng ta Đằng gia là người làm ăn, ai tới mua đồ đạc của chúng ta liền bán cho ai, sự tình khác chúng ta bỏ qua. Nếu hồ tộc đấy, ngươi đã nói, 100 nhất cấp ma hạch đổi 10 món binh khí, cái này không có thương lượng. Đương nhiên, có cao cấp ma hạch mà nói cũng có thể đàm phán, bất quá đám kia con xúc sinh chết tiệt, đầu óc một chút cũng không ngu ngốc, sẽ không dễ dàng dùng cao cấp ma hạch theo chúng ta giao dịch đấy. Đằng Văn Đình một hơi nói xong, ngẩng đầu nhìn thân hình cao lớn đích lão giả, ánh mắt có chút không kiên nhẫn, dĩ vãng chính mình không đợi hắn mở miệng, đem hắn đích ý đồ đến nói ra, hơn nữa nói cho hắn biết biện pháp giải quyết, lão Tam sẽ thức thời đích đi ra, như thế nào hôm nay như vậy không có ánh mắt. Nhị ca, ngươi có thể hay không nghe ta đem nói cho hết lời lại nói tiếp. Đằng Văn Hồ bất đắc dĩ đích lắc đầu, trong lòng tự nhủ nhị ca đều lớn như vậy mấy tuổi rồi, hay. Vẫn, là như vậy ưa thích khoe khoang, bất quá lần này, chỉ sợ ngươi như thế nào đều sẽ không nghĩ tới, là ai đã tới. Hà, chẳng lẽ ta chưa nói đối. Với, Đằng Văn Đình con mắt có chút nheo lại, nhìn xem lão Tam đích biểu lộ, hắn rất nghi hoặc. Là, vâng, đúng, Đằng gia chấn người bên kia trọng khải thương lộ vượt biển mà đến. Đằng Văn Hổ nói xong, liền nhìn xem nhị ca đích biểu lộ. Đằng Văn Đình Đằng đích thoáng một phát đứng lên, đôi má dùng sức đích co quắp vài cái, bất khả tư nghị nhìn xem Đằng Văn Hổ nói. Người nói cái gì, người lặp lại lần nữa. Đằng Văn Hổ trong nội tâm khinh bỉ còn nói mình không đủ trầm ổn, ngươi bây giờ đích biểu hiện chẳng lẽ liền trầm ổn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nghe đến bên kia tin tức còn không phải cùng ta giống nhau. Đằng gia trấn bên kia, lúc này đây đã đến 3 chiếc thuyền lớn, tựa hồ kéo rất nhiều hàng hóa, hiện tại đang tại trên bến tàu, đưa tới trên bến tàu đích cực lớn hoành động, đoán chừng dùng không được bao lâu, toàn bộ Hải Uy Thành, sẽ cũng biết chuyện này. Đằng Văn Hổ nói xong, trên mặt đích biểu lộ có chút cổ quái, than nhẹ một tiếng. Không nghĩ tới, hắn đều chết hết nhiều năm như vậy, ở chỗ này đích lực ảnh hưởng lại còn là lớn như vậy. Đằng Văn Đình như là không có nghe được Tam Đệ nói lời giống nhau, ngẩn người, thời gian thật dài mới hồi phục tinh thần lại, sắc mặt trở nên có chút khó coi, nhìn xem Đằng Văn Hồ trầm giọng nói ra. Lão Tam, ngươi nói, có phải hay không là đại ca? Nhị ca, ngươi suy nghĩ nhiều quá a. Đằng Văn Hồ mở miệng đã cắt đứt Đằng Văn Đình lời mà nói, lơ đễnh mà nói. Đại ca muốn là muốn quay về những thứ này sản nghiệp, 10 năm trước liền động thủ, biết được ta và ngươi hai người, buộc cùng một chỗ đều không phải là đối thủ của hắn, 10 năm trước hắn không có động thủ, như thế nào lại 10 năm về sau, chờ ta và ngươi hai người lông cánh đầy đủ lúc động thủ lần nữa. Đằng Văn Đình khẽ gật đầu, nói ra, người nói cũng có chút đạo lý, bất quá, Đằng Vân Chí tựa hồ có con trai, năm nay cũng có thể có 13-14 tuổi đi à nha. Người nói cái kia tiểu phế vật. Đằng Văn Hồ trên mặt lộ ra một cái nụ cười chế nhạo, nói ra. Nhị ca, ngươi bình thường rất khôn khéo đích một người, như thế nào này sẽ phạm hồ đồ rồi? Đằng Vân Chí đứa con trai kia, không thể tập võ, cũng không có thể tu luyện đấu khí, là một 10 phần đích tiểu phế vật, hắn ở đây đằng gia đều không có bất kỳ địa vị, như thế nào, chẳng lẽ đại ca còn có thể phái như vậy một cái tiểu thí hài, tới đón quản đằng Vân Chí năm đó lưu lại đích sản nghiệp hay sao? Đằng Văn Đình nhẹ nói. Một đứa bé tự nhiên không có gì đáng sợ đấy, nhưng vấn đề là, đằng Vân Chí năm đó thế nhưng là có một đoàn tâm phúc đều tử chung cho hắn, tuy nhiên những cái kia chính thức tinh nhuệ đại đa số đều cùng hắn cùng chết rồi, nhưng năm đó đi theo tùy tùng người của hắn, hay vẫn là còn lại rất nhiều, những người kia nếu là đoàn kết lại, muốn đoạt lại hắn năm đó lưu lại đích sản nghiệp, đối với ta sao mà nói, hay vẫn là một cổ không thể coi thường đích uy hiếp a. Đã thành nhị ca, ngươi thái quá mức chú ý cẩn thận rồi, không nói đến 10 năm này đi qua, năm đó những cái kia sản nghiệp sớm bị chúng ta hoàn toàn chiếm lĩnh, cao thấp đều là người của chúng ta, cho dù thật sự phát sinh xung đột, chúng ta chẳng lẽ còn dùng sợ bọn họ hay sao? Đừng quên, chúng ta bây giờ vô luận là cùng Huyền Vũ Hoàng Triều, hay vẫn là cùng những cái kia thú tộc có thể đều cũng có giao dịch đấy. Đằng Văn Hồ không sao cả nói. Đằng Văn Đình nghe xong, con mắt không khỏi sáng ngời, vừa cười vừa nói. Lão Tam, tính tình của ngươi là xúc động một chút, bất quá cái này đầu, nhưng lại so nhị ca xoay chuyển nhanh, cũng thế, không có gì đáng sợ đấy, vậy tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến, xem bọn hắn, đến cùng muốn làm cái gì nói sau. Đằng Văn Hồ cười nói, cái này là được rồi, bất quá là một chi mấy trăm người đích thương đội mà thôi, còn có thể để cho bọn họ lật trời hay sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này thời điểm, bên ngoài có người gõ cửa, đằng Văn Đình một giọng nói tiến đến, từ bên ngoài đi vào một thiếu niên. Thiếu niên này 15-16 tuổi, đầu đội một cái bó phát kim quan, người mặc màu trắng áo dài, tướng mạo anh tuấn, khí độ trầm ổn, 10 phần đích một cái nhẹ nhàng đẹp thiếu niên. Đằng Văn Đình trông thấy thiếu niên này, nụ cười trên mặt lập tức tràn ra, vẻ mặt hiền lành nói. Không phải mà, sao ngươi lại tới đây? Thiếu niên này, đúng là đằng Văn Đình đích cháu trai, tên là đằng Phi, cùng đằng Phi đích danh tự hầu như giống nhau, cùng âm bất đồng chữ. Nói lên cái này đằng Phi, tại toàn bộ Hải Uy Thành đều có chút danh tiếng, năm nay 15 tuổi, một thân thực lực lại đã đạt đến tam giai cấp 10 đích đỉnh phong cảnh giới, nửa chân đạp đến vào đến đại đấu sư đích hàng ngũ. Tuyệt đối cũng coi là một thiếu niên thiên tài, liền đọc tại Huyền Vũ Hoàng Triều đích Hoàng gia học viện, thâm thụ đệ tử trong lão sư đích yêu thích. Gia gia, ta nghe nói, đằng gia trấn bên kia đã tới một chi thương đội, bọn họ là không phải nghĩ đến mưu đoạt nhà của chúng ta sản. Có cần hay không tôn nhi dẫn người đi đem bọn họ đều giết? Đằng Phi vẻ mặt chăm chú hỏi, người nghe ai nói hay sao? Không nên sằng bậy, đằng Văn Hồ nhíu mày, nhìn xem đằng Phi, đối. Với, nhị ca đứa cháu này, hắn một mực có chút không rất ưa thích tuổi còn trẻ, liền đã có được rất mạnh thực lực, chứng minh hắn là cái rất ưu tú đích người trẻ tuổi, nhưng chính là tính tình này, quá mức cuồng vọng, hơn nữa lòng dạ độc ác. Không biết đằng Phi đích người, rất khó tưởng tượng, cái này Ngọc Thụ Lâm Phong đích thiếu niên, vậy mà động một chút lại muốn đưa người vào chỗ chết. Tam gia gia, các ngươi chính là quá mềm yếu nhược. Đằng Phi cười lạnh nói. Bên kia thương đội 10 năm không đến, lúc này đột nhiên xuất hiện ở nơi đây, ngươi thực khi bọn hắn là việc buôn bán đến hay sao? Cùng hắn chờ bọn hắn tìm tới tận cửa rồi, không bằng trực tiếp động thủ, đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Tốt rồi, chớ nói nhảm, chúng ta cùng bọn họ, dù sao cũng là đồng tộc cốt nhục thân tình còn tại, không nên hơi một tí liền hô đánh tiếng kêu giết. Đằng Văn Đình có chút bất đắc dĩ đích nhìn thoáng qua đằng Phi. Hắn giải cháu trai đích tính tình, thiếu niên đắc chí tính tình cuồng ngạo táo bạo, trong mắt cho tới bây giờ không bỏ xuống được người khác. Không chừng ở bên ngoài nghe thấy được cái gì tin đồn, khí bất quá, liền muốn trực tiếp đi trả thù. Vấn đề là, đang làm rõ ràng đại ca của bọn hắn mục đích lúc trước, bọn hắn không thể có bất kỳ cử động, nói cách khác toàn bộ Hải Uy Thành đích người, đều xem thường bọn hắn. Đồng tộc tương tàn, mặc kệ ở địa phương nào, đều là làm cho người ta khinh thường đấy. Hừ, tốt nhất bọn hắn chớ chọc đến trên đầu ta, bằng không thì ta sẽ không bỏ qua bọn hắn. Đằng Phi nói qua, hất lên tay áo, xoay người rời đi. Đứa nhỏ này như thế nào như vậy? Đằng Văn Hồ có chút bất mãn lẩm bẩm một câu. Thiếu niên đắc chí, khó tránh khỏi tình huống, ngươi lúc còn trẻ, lúc đó chẳng phải như vậy. Đằng Văn Đình cười nói một câu, sau đó nói. Lão Tam, ngươi lập tức đi làm cho người ta chằm chằm vào bên kia, xem bọn hắn đến cùng muốn làm cái gì. Nơi đây, chính là ta phụ thân, năm đó sáng lập cơ nghiệp đích địa phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đằng Phi đích hốc mắt có chút ướt át, hắn đã thề qua cuộc đời này không hề rơi lệ, nhưng khi hắn chính thức đạp vào cái này mảnh thổ địa đích thời điểm hay. Vẫn, là nhịn không được có loại muốn nghẹn ngào khóc giống đích xúc động. Phảng phất cái thành phố này đích trong không khí còn có lưu đằng vân chí đích khí tức, Đằng Phi thậm chí có thể tưởng tượng đến, năm đó phụ thân sơ ở đây, khó khăn gây dựng sự nghiệp đích tình cảnh. Đúng vậy à, cái này là Tam gia năm đó đi vào Tây Thủy đích trạm thứ nhất. Trần Phương sắc mặt nghiêm túc, dùng sức mím môi, nhớ lại năm đó, thần sắc trở nên có chút ảm đạm. Còn lại mấy cái bên kia người cũng đều là giống nhau, yên lặng đích làm việc, không có lúc trước đích hưng phấn. Đạp vào cái này mảnh thổ địa, liền tất cả đều nhớ tới năm đó cùng Tam gia cùng một chỗ gây dựng sự nghiệp đích tình cảnh. Hôm nay đã là vật là người không phải, năm đó tình cảnh rõ mồn một trước mắt mà Tam gia, lại không có ở đây. Tốt rồi, mọi người động tác đều nhanh một chút, đem những thứ này hàng kéo đến chúng ta đích trong kho hàng đi. Trần Phương thở dài ra một hơi, lớn tiếng phân phó nói. Không lớn công phu, đã có người không kịp thở chạy tới, mang trên mặt mãnh liệt phẫn nộ đi vào Trần Phương đích trước người nói ra. Trần gia, không xong, chúng ta đích nhà kho bị bên này Đằng gia chiếm, huynh đệ của chúng ta khí bất quá theo chân bọn họ tranh chấp hai câu, lại bị một thiếu niên tại chỗ bị thương nặng chúng ta một người. Cái gì, Trần Phương lúc này chấn động, mà Đằng Vân Thảo các loại, đợi một đám Đằng gia tinh nhuệ hộ vệ tại chỗ liền nổ, hướng phía bên kia nhà kho phương hướng liền vọt tới. Trần Phương lúc này cũng không kịp hỏi nhiều, chỉ có thể kéo lên Đằng Phi cùng một chỗ, hướng phía nhà kho đích vị trí chạy tới. Đằng Phi không nghĩ tới chính mình lần đầu đạp vào cái này mảnh thổ địa gặp phải chuyện thứ nhất dĩ nhiên cũng làm là loại này làm cho người ta lừa giận gấu nhưng đích sự tình. Tây Thủy Đằng gia, Đằng Phi cặp kia thanh tịnh đích trong mắt hiện lên một vòng lạnh như băng đích hàn ý cách trương.